Tiên Nghịch, chương 1868, Lý Phủ, góc truyện audio.com. Sâu trong đông thành của tổ thành có một phủ đệ trông khá tầm thường, chẳng qua diện tích của nó rất lớn, từ xa xa nhìn lại giống như một con mãnh thú nằm phủ phục. Bên ngoài phủ đệ này vô cùng yên tĩnh, không có một bóng người, giống như nơi này thuộc về cấm địa của đông thành vậy, dù là người ta nhìn thấy từ xa cũng phải đi đường vòng chứ không muốn đi ngang qua nơi này. Gió tuyết rơi xuống phủ thành một tầng dày lên trên mặt đất lấp lánh sáng, tỏa ra khí lạnh run người. Trong ánh sáng phản chiếu lấp lánh này, đại môn của phủ đệ này đóng chặt giống như tràn ngập một luồng uy áp. Bên ngoài đại môn này có hai con sư tử đá đang nhắm mắt nhưng lại có một luồng sát khí bao phủ, giống như một khi nó mở đôi mắt thì sẽ giận dữ mà lao lên cắn nuốt người ta vậy. Trên đại môn có một tấm biển viết hai chữ lớn màu vàng. Lý Phủ. Một luồng tiên khí kinh thiên từ bên trong hai chữ này tỏa ra, khiến cho gió tuyết bốn phía giống như cũng ẩn chứa sát khí cuốn ngược trở lại. Trong phủ đệ này đường lối quanh co, có rất nhiều lầu các tinh xảo. Chẳng qua giờ phút này trong gió tuyết nơi này vô cùng yên tĩnh, không có thân ảnh nào. Ở phía sau những hành lang của phủ đệ này là mật thất được tạo thành bảo đá xanh. Bốn phía thạch thất này vốn yên tĩnh nhưng giờ phút này khi Vương Lâm bước vào cổ đông thì đột nhiên trong thạch thất vang lên tiếng cung reo vun vút. Trong thiên địa cực kỳ yên tĩnh này, tiếng cung chấn động rõ ràng, bao phủ bốn phía. Trong một thất có một lão già đang khoanh chân ngồi. Trước người hắn có một giá gỗ màu tím, trông vô cùng bất phàm. Cái giá này rất kỳ dị, mơ hồ nhìn lại thấy hình như thiếu thứ gì đó. Nếu có một cây cung đặt ở nơi này thì hẳn là sẽ trở nên đầy đủ. Giờ phút này tiếng cung reo không ngờ lại truyền từ trong giá gỗ này ra, bên trên mơ hồ xuất hiện hình ảnh một cây cung, phát ra những tiếng reo vun vút. Hai mắt lão già nọ mở bừng ra, trong mắt có tiên khí bốc lên, nhìn chằm chằm vào giá gỗ màu tím kia. Giá cung của lão tổ reo vang. Chuyện này chỉ có khi cung của lão tổ xuất hiện trong phạm vi gần mới xảy ra. Chẳng lẽ cung của lão tổ xuất hiện ở gần đây? Lão già nọ sau khi ngẩn ra liền hít sâu một hơi, tay phải giơ lên vung về phía cái giá gỗ. Lập tức một luồng sáng màu tím lóe lên, bất ngờ hóa thành hình dáng một mũi tên, bay thẳng ra bên ngoài thạch thất tốc độ không nhanh, vòng vòng giống như đang tìm kiếm, nhoáng lên rồi bay về phía xa. Lý Vân, Lý Sơn, các ngươi theo mũi tên này xem có khí tức cây cung của lão tổ hay không? Ánh mắt lão già lóe sáng, lập tức quát lớn, tiếng quát của lão vang vọng, chỉ thấy trong Lý Phủ tĩnh mịch từ hai lầu các yên tĩnh liền có hai thân ảnh bay ra. Hai thân ảnh này giống như sương khói, lao vọt theo mũi tên màu tím kia. Biến mất ở xa xa, ngay lúc này Vương Lâm đón gió tuyết đi trên mặt đường đá ở Đông Thành. Tuyết trên mặt đất rất dày, Vương Lâm nhìn tòa thành trì này, thấy sự to lớn vô biên vô hạn của nó. Đây là tòa thành trì lớn nhất mà hắn từng thấy trong đời. Đông Thành còn như vậy thì càng không cần nói tới Tổ Thành. Nơi này đúng là một tòa thành hiếm có trong thiên địa. Người trên đường đi lại vội vã, không ai chú ý tới Vương Lâm, chỉ liếc một cái liền vượt qua. Bốn phía có rất nhiều cửa hàng, còn có nhiều phủ đệ tỏa ra tiên khí nồng đậm. Cực kỳ bất phàm, cả đông thành trong, góc truyện audio.com, tiên khí này, giữa gió tuyết lại khiến cho người ta có một cảm giác rất xa lạ. Vương Lâm mặc áo tơi, yên lặng đứng trên đường đông thành, cho tới khi ánh trăng dần chiếu xuống mặt đất. Ở trong một nhà trọ nhiều tầng, Vương Lâm xuất ra một chút tiên thạch lựa chọn một nơi nghỉ ngơi. Nơi này không lớn, rất đơn giản nhưng tiên khí bên trong còn nồng đậm hơn bên ngoài nhiều. Tuy chưa thể gọi là một động phủ nhưng trên vách tường bốn phía ở đây cũng tồn tại rất nhiều cấm chế và phong ấn tự động mở ra, trở thành một nơi bế quan rất tốt. Giờ phút này Liêu Kim Biêu đứng một bên, vẻ mặt hưng phấn. Hải Long Kim Tôn kia thu nhỏ thân thể lại bằng một ngón tay, nằm lên vai Liêu Kim Biêu dáng vẻ lười biếng. Quan hệ giữa Liêu Kim Biêu và Hải Long vô cùng tốt khiến Vương Lâm chẳng hề bất ngờ. Dù sao thì với bản lĩnh của Liêu Kim Biêu có thể làm được chuyện này cũng rất bình thường. Bóng đêm bao phủ toàn thành, gió tuyết cũng nhỏ đi rất nhiều. Liêu Kim Biêu đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn người đi đi dần nhiều lên. Nhất là những nơi xa xa sáng rực ánh đèn, hình như có tiếng nhạc mơ hồ truyền lại, khiến thần sắc hắn trở lên hưng phấn. Chủ nhân, nơi này tốt thật đó, không khác gì thành trì phàm gian, người xem, ta dám cam đoan ở nơi đó nhất định có mỹ nhân. Ngón tay Liêu Kim Biêu chỉ về hướng đèn đuốc sáng rực phía xa xa. Chủ nhân, bản tính hứa lập quốc nhất định không đổi. Hắn nếu ở nơi này nhất định đêm đêm đều vui thú. Muốn tìm hắn thì nên tới những nơi như vậy mà tìm. Khụ, Liêu Kim Biêu ta là chính nhân quân tử, nơi đó. Như vậy đi, ta đành miễn cưỡng bản thân vào đó một chút xem có hứa lập quốc ở bên trong không. Chủ nhân, người thấy có được không?

Ta biết các người có rượu ngon mấy ngàn năm, mau đem tới đây, nếu không Hứa Gia Gia sẽ hủy nơi này của các ngươi. Vẻ mặt nam tử mặc hồng bào kia ngang ngược, hung ác tàn nhẫn nhưng lại không biết ánh mắt vừa rồi nhìn tới có thể khiến hắn mê man. Cách chương.